Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn phải phiền sư muội giao đến chân núi nhiệm vụ đại sảnh. Trương Tiêu Hàm cười đáp, cũng không đề cập đến chuyện Đỗ Tiểu Thiên trước tiên giao nhiệm vụ, bởi vì còn có nội môn nhiệm vụ chưa giao, tự nhiên cũng không thể nhận nhiệm vụ tháng sau. Trương Tiêu Hàm đành phải trước tiên xuống núi nhiệm vụ đại sảnh. Giao nhiệm vụ rất nhanh, nộp phù lục đã luyện chế xong, chấp sự lấy ngọc phù của nàng ấn lên ngọc bài, liền hiện ra số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp đó lại lấy ngọc phù để nhận thưởng tháng này 100 khối hạ phẩm linh thạch, lại vào tay. Trương Tiêu Hàm muốn nhận nhiệm vụ chế phù tháng sau, lại phát hiện nhiệm vụ này trên ngọc bài đã bị hủy bỏ. Trương Tiêu Hàm rất là kỳ quái, sao lại không có nhiệm vụ chế phù? Nàng cẩn thận kiểm tra lại, nhiệm vụ chế phù quả thật không tồn tại trên ngọc bài. Chấp sự, xin hỏi nhiệm vụ chế tác phù lục này đi đâu rồi? Trương Tiêu Hàm lễ phép hỏi, nhiệm vụ này đều bị nhận hết rồi. Chấp sự trả lời rất đơn giản, nhận hết rồi, giống như tháng trước còn rất nhiều nhu cầu phù lục, ai lại bạo tay như thế? Lập tức nhận hết mấy vạn tấm phù lục chế tác, lần này làm rối loạn kế hoạch của Trương Tiêu Hàm, không nhận được nhiệm vụ chế phù, chỉ có thể lựa chọn nhiệm vụ luyện khí hoặc luyện đan. Cũng không thể cứ như vậy chưa trúc cơ mà chạy đi săn giết yêu thú để hoàn thành nhiệm vụ a. Chưa nói đến nàng chưa nắm giữ pháp thuật trúc cơ kỳ nên học, ngay cả ngũ hành liễu diệp phi đao cũng chưa ôn dưỡng xong. Huống hồ rời khỏi Huyền Chân phái liền có thể gặp phải bất trắc. Trương Tiêu Hàm có chút phiền não, sớm biết có người sẽ nhận hết nhiệm vụ chế tác phù lục, nàng nên đến sớm hơn. Tâm tình lập tức cũng không thoải mái, lại cho mình một tháng, tối đa một tháng thôi, hiện giờ chỉ còn lại hệ thổ linh căn cuối cùng chưa trúc cơ. Chỉ cần linh lực hệ thổ này trúc cơ, nàng liền có thể tìm hiểu xem linh lực trong cơ thể rốt cuộc là chuyện gì. Xem ra, thật sự phải nhận nhiệm vụ luyện khí hoặc luyện đan. Trương Tiêu Hàm phiền não xoa trán, nàng không cần 100 linh thạch kia cũng được sao? Quy định này giống như công ty xí nghiệp kiếp trước, ngươi không hoàn thành công việc, ta không chỉ không cho ngươi mở tư cách, còn muốn phạt ngươi, không thể chọn nhiệm vụ thường nhật. Càng nghĩ chỉ còn nhiệm vụ đan phòng, may mà với Khổng Giang sư thúc Thanh Hà Phong còn có chút giao tình. Ở trong ba phần đất của hắn, cuối cùng sẽ không xuất hiện bất trắc gì. Triệu Đông húp mặt âm trầm ngồi trong động phủ, tiểu nha đầu kia quá chăm chỉ, chưa từng nghe nói đệ tử nào trúc cơ xong liền lập tức bế quan. Trước là nửa tháng, tiếp đó nhận nhiệm vụ sư môn lại là một tháng, dù đệ tử này có liên quan rất lớn đến cái chết của con mình, hắn cũng phải thừa nhận, nói về khắc khổ tu luyện, nàng khiến người ta bội phục, Huyền Chân phái có nhiều người tu luyện như vậy. Nhưng mà ở 13-14 tuổi mà khắc khổ như vậy thì không nhiều. Hắn nhớ đến con mình Triệu Văn Bân, nhớ đến hắn lúc 13 tuổi, khi đó, vẫn là một đứa trẻ bốc đồng không hiểu chuyện, tay hắn không khỏi nắm chặt thành quyền, khớp ngón tay trắng bệch, cảnh tượng con mình chết thảm như hiện ra trước mắt. Không, con ta chết rồi, các ngươi lại ở tu luyện trên con đường thành tiên. Không, tuyệt đối không, hắn nhìn đống lá bùa trống rỗng chất cao trước mặt, âm trầm cười, Trương Tiêu Hàm căn bản không nghĩ đến có người cố ý cướp nhiệm vụ chế phù của mình. Quyết định đến đan phòng hoàn thành nhiệm vụ. Tâm tình cũng dần dần tốt hơn, trở lại sư môn nhận nhiệm vụ, bay về động phủ, Đỗ Tiểu Thiên không có ở trong lều nhỏ ấy, hẳn là xuống núi mua sắm, kế hoạch phải đổi, là đi trước đan phòng hoàn thành nhiệm vụ rồi tu luyện, hay là nhất cổ tác khí trước tiên trúc cơ luôn hệ linh lực cuối cùng. Trương Tiêu Hàm do dự một hồi, trước tiên ngồi xếp bằng trên giường, nội thị đan điền, bốn đạo linh lực thể lỏng màu sắc khác nhau chiếm cứ bốn hướng đan điền. Những chỗ khác đều bị linh lực hệ thổ màu vàng bổ sung dần dần. Lại không biết đạo linh lực cuối cùng này trúc cơ có dễ dàng như bốn đạo linh lực trước không? Trong mắt Trương Tiêu Hàm, quá trình trúc cơ này ngoài buồn tẻ ra thì đơn giản. Nếu nói khó khăn thì là cần linh khí quá nhiều, khiến cho nhiều linh mật như vậy nàng cũng cảm thấy hơi khó tiêu. Bây giờ bốn đạo linh lực trúc cơ, còn có một đạo linh lực luyện khí đại viên mãn, 20 lập linh mật trong hồ lô ngọc của nàng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Ẩn ẩn Trương Tiêu Hàm có dự cảm không tốt, chính là lần này trúc cơ ăn nhiều linh mật như vậy. Chỉ sợ sau khi trúc cơ tác dụng của những linh mật này sẽ giảm đi nhiều, trong lòng hơi sốc nổi, muốn nhất cổ tác khí, do dự một hồi, Trương Tiêu Hàm quyết định vẫn hoàn thành nhiệm vụ trước, phòng khi đạo linh lực cuối cùng trúc cơ mất hơn nửa tháng, thậm chí lâu hơn nữa, nàng đứng dậy suy nghĩ, có thể xin bế quan không, giống như xin nghỉ tiếp trước, đang nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy, reng, reng, reng, ba tiếng chuông vang, tiếng chuông kéo dài còn chưa tan, Trương Tiêu Hàm lập tức đẩy cửa ra, ba tiếng chuông, mang ý nghĩa triệu hoán khẩn cấp sư môn. Trương Tiêu Hàm không chần chừ, tế ra phi kiếm, bay lên, thấy từng bóng người từ mỗi đỉnh núi nhỏ lao ra, chưa đến lúc uống hết nửa chén trà, Trương Tiêu Hàm đã đến đất trống trước phòng nhiệm vụ, trên đất trống đã đứng mấy chục người, đều là đệ tử nội môn mặc phục sức nội môn, Trương Tiêu Hàm không quen biết nhiều người, liếc mắt đã thấy Tống Thần Sa đứng ở một chỗ, vẫy tay gọi nàng vội vàng đi qua, nhìn thoáng qua, Vương Diễm Thu cùng Thẩm sư huynh kia cũng ở trong đám người, còn có người đang chạy tới, Tống sư huynh, Trương Tiêu Hàm chào. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Thần Sa gật đầu, có vài chuyện, lát nữa kết thúc ngươi không cần trở về, sư tôn tìm ngươi, trong chốc lát, mọi người đã đến đông đủ, Cả Đỗ Tiểu Siêu phòng nhiệm vụ cũng đứng ở ngoài, không ngoại lệ, đều là đệ tử trúc cơ kỳ, những người luyện khí kỳ chưa trúc cơ thì không kịp đến. Tiếp đó là mấy đạo thân ảnh như sao chổi xẹt qua, lập tức rơi trước đám người, một luồng uy áp nhàn nhạt truyền đến, Trương Tiêu Hàm biết họ là sư thúc kết đan kỳ, tham kiến sư thúc, âm thanh không mấy chỉnh tề, Trương Tiêu Hàm thi lễ rồi nhìn về phía trước, tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ, Yến Đạo không có ở đó, hôm nay triệu tập các vị đến đây, là vì sư môn sắp có một đại sự, tất cả đệ tử trúc cơ kỳ đều phải tham gia, một vị tu sĩ kết đan kỳ tướng mạo bình thản, ánh mắt sắc bén nói, chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục 5 đại môn phái phát hiện di chỉ tượng cổ môn phái trong yêu thú xâm. Lâm, không lâu sau khi phát hiện, di chỉ liền bị nhiều yêu thú chiếm cứ, đang gặp tiên nông động phủ sắp mở ra, 5 đại phái chúng ta không thể không ra khỏi di chỉ tượng cổ. Hiện giờ, 5 phái chúng ta quyết định cùng nhau thu phục di chỉ tượng cổ môn phái này, đoạt lại từ tay yêu thú, nói xong hắn nhìn quanh mọi người, từ hôm nay, nhiệm vụ nội môn và sư môn các ngươi nhận trong môn phái hết hiệu lực. Nhiệm vụ sư môn bãi bỏ, tất cả nhiệm vụ đều là nhiệm vụ nội môn. Nhiệm vụ sẽ đổi mới vào ngày mai, câu nói ấy vừa dứt, dưới đám người suýt nữa ồn ào, nhiệm vụ sư môn bãi bỏ, tất cả nhiệm vụ nội môn đều thay đổi, ngày mai đổi mới, điều này, sư môn phải có đại sự, có thể sớm cho mọi người biết nội dung, là nhiệm vụ lần này, tất cả đệ tử trúc cơ kỳ đều phải tham gia, có thể từng nhóm thực hiện, 3 tháng một chu kỳ, nhóm đầu tiên tham gia, có thể ưu tiên nhận từ sư môn một pháp khí phù hợp tu vi, kế hoạch nhóm đầu tiên tham gia là 500 đệ tử trúc cơ kỳ, 10 đệ tử kết đan kỳ. Trương Tiêu Hàm giật mình nhìn 4 vị tu sĩ kết đan kỳ trước mặt. Nàng căn bản không hiểu vị sư thúc kết đan kỳ ấy nói gì. Là ý gì, là muốn đánh giặc sao? Dưới lại nói vài câu, là mọi người nên mau chóng chuẩn bị. Tu sĩ kết đan kỳ nói xong liền đi, căn bản không cho mọi người thời gian đặt câu hỏi, để lại đệ tử trúc cơ kỳ nhìn nhau. Đại bộ phận tu sĩ không biết sao lại có nhiệm vụ như vậy. Trước nay nhiệm vụ săn giết yêu thú trong yêu thú xâm lâm đều không bắt buộc. Tất cả mọi người tự nguyện, nhưng giờ lại đột nhiên có nhiệm vụ thu phục di chỉ tượng của môn phái như vậy. Lại là đệ tử trúc cơ kỳ trở lên đều phải tham gia. Khó tránh khỏi khiến người bất ngờ, mọi người đều biết, săn giết yêu thú là việc nguy hiểm, không phải nói ngươi muốn săn giết yêu thú nhất giai, cũng sẽ không gặp yêu thú nhị giai, bất ngờ thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, không chỉ đệ tử Huyền Chân phái phải đi, đệ tử 5 đại môn phái Huyền Hoàng Đại Lục đều phải tham gia. Đỗ chấp sự, mau xem ngọc bài nhiệm vụ của ngươi có thay đổi gì không? Trong đám người bỗng có tiếng nói, Đỗ Tiểu Siêu cũng đang ngẩn người, nghe vậy cũng không kịp xem ai hỏi. Vội vàng đáp ứng rồi vào phòng nhiệm vụ, Tống sư huynh, là tiếng Vương Diễm Thu, Trương Tiêu Hàm không lộ vẻ gì lui lại một bước, nhường chỗ cho Tống Thần Sa, Tống Thần Sa quay sang, trên mặt lại là nụ cười ấm áp, Vương sư muội, Tống sư huynh, người lại là người đầu tiên đi đến thượng cổ môn phái A. Vương Diễm Thu mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Tống Thần Sa, Tống Thần Sa khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, Trương Tiêu Hàm tâm hơi động, lại im lặng, nàng còn nhớ lời vị sư thúc kết đan kỳ kia, 3 tháng một nhóm. Trong lúc đó mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng, nếu không có gì bất ngờ, nàng ít nhất có 3 tháng tu luyện. Chương 190 đến chậm hạ lễ, Tống Thần Sa chỉ đáp Vương Diễm Thu một câu, ánh mắt liền vượt qua nàng, hướng về phía Trương Tiêu Hàm nói, "Trương sư muội, sư tôn đang đợi ngươi, chúng ta đi thôi." Trương Tiêu Hàm vội vàng gật đầu, cùng Tống Thần Sa gần như đồng thời tế ra phi kiếm. Đạp kiếm bay lên, khóe mắt liếc nhìn, nàng thấy Vương Diễm Thu mặt đỏ lên, ánh mắt đầy ghen ghét. Trương Tiêu Hàm thầm lắc đầu, hai người nối tiếp nhau đến chân núi Phi Lai Phong, thu kiếm lại, tăng tốc độ bước chân, hướng núi chạy tới, Tống Thần Sa có ý định dò xét thực lực của Trương Tiêu Hàm. Tốc độ rất nhanh, Trương Tiêu Hàm đành phải vận dụng linh lực, nhưng vẫn bị Tống Thần Sa bỏ lại một đoạn. Tống Thần Sa nhanh chóng điều chỉnh tốc độ, đi song song với Trương Tiêu Hàm, nghiêng đầu nói, nếu không có việc gì bất thường, nhóm tu sĩ đầu tiên đến thượng cổ Đan Tông, ước chừng giữa tháng hoặc gần cuối tháng sẽ rời đi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, mang theo chút lo lắng hỏi, thượng cổ Đan Tông bên kia yêu thú sẽ rất nhiều chứ? Cấp bậc cũng rất cao nữa chứ? Tống Thần Sa sắc mặt nghiêm trọng hơn, trong Đan Tông, linh khí không ngừng khuếch tán ra ngoài, càng sâu trong Đan Tông, linh khí càng dồi dào, dưới sự dư thừa linh khí đó, yêu thú trưởng thành nhanh ngoài sức tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nói, nguyên bản những yêu thú cao cấp ở sâu trong rừng yêu thú cũng bắt đầu di chuyển về phía Đan Tông, Đan Tông hiện giờ đã trở thành thiên đường của yêu thú, một khu vườn thú khổng lồ. Ngũ đại môn phái luôn có người lưu thủ ở Vọng Nhạc Thành. Nhưng nếu chúng ta không cử thêm tu sĩ đến nữa, Vọng Nhạc Thành sẽ rơi vào nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, nàng không quên cảnh tượng yêu thú ào ạt kéo đến chỉ 3 ngày sau khi tượng cổ Đan Tông mở ra hộ sơn đại trận, nàng càng không quên cảnh tượng máu yêu thú chảy thành sông dưới núi. Có thể khiến Vọng Nhạc Thành rơi vào nguy hiểm, có thể khiến ngũ đại môn phái phải phái tu sĩ, lại còn là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, thu phục Đan Tông, nơi đó, yêu thú hẳn là nhiều đến mức nào. Trương Tiêu Hàm trầm mặc. Nhiệm vụ này mang tính cưỡng bức, tỷ lệ tử vong rõ ràng rất cao, hai người nhanh chóng bước đi, Động phủ của Yến Đạo trên đỉnh Phi Lai Phong nhanh chóng hiện ra trước mắt. Vị tạp dịch luyện khí kỳ trước cửa, vừa thấy Tống Thần Sa liền vội vàng hành lễ, không hề ngăn cản, Trương Tiêu Hàm theo sau Tống Thần Sa bước vào, lần trước đến động phủ trưởng môn Yến Đạo là lúc nửa đêm. Trương Tiêu Hàm căn bản không kịp quan sát, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ liếc mắt qua, thấy Liễu Lục rủ xuống, hoa ơi nở rộ, rồi cùng Tống Thần Sa cùng đi vào tiền sảnh. Đây là một phòng khách nhỏ, nơi để mấy người bàn luận việc, trưởng môn Yến Đạo không có mặt trong sảnh. Trương Tiêu Hàm quan sát bốn phía, bên trong còn có những gian phòng khác, không dám để thần thức lan ra. Tống Thần Sa nhỏ giọng nói với Trương Tiêu Hàm, ta và Sư Tôn sẽ đi cùng nhóm đầu tiên. Sư Tôn Yến Đạo, thân là trưởng môn, cũng sẽ tự mình đến Đan Tông. Chợt, trong lòng Trương Tiêu Hàm nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chẳng lẽ Huyền Chân Phái, hoặc là Ngũ Đại Môn Phái, đang chuẩn bị rời trụ sở đến Thượng Cổ Đan Tông? Nhưng lời Trương Tiêu Hàm hỏi lại là chuyện khác. Sư huynh, việc săn giết yêu thú để các đệ tử làm là được rồi. Sao trưởng môn còn phải thân chinh hiểm địa? Tống Thần Sa lắc đầu, không chỉ săn giết yêu thú, trong Thượng Cổ Đan Tông còn có rất nhiều bảo vật do các tu sĩ thượng cổ để lại. Những bảo vật này đối với tu sĩ hiện tại chúng ta rất quý báu. Hơn nữa, chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân các tu sĩ thượng cổ rời đi. Không chỉ sư tôn đích thân đến Đan Tông, mấy vị phong chủ cũng sẽ thay phiên nhau đến đó. Vậy, tu sĩ trúc cơ kỳ của Huyền Chân Phái chúng ta sẽ chia làm mấy nhóm? Trương Tiêu Hàm muốn biết nhất chính là điều này. Thực tế, nàng tính là thuộc nhóm cuối cùng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại ẩn ẩn lo lắng. Chia làm ba nhóm, Tống Thần Sa sắc mặt hơi lo lắng. Sư muội, ta và sư tôn đi cùng nhóm đầu tiên, nhưng chúng ta đều hơi không nỡ để ngươi ở lại. Trương Tiêu Hàm cúi mắt xuống, nàng biết Tống Thần Sa lo lắng điều gì, nhưng trong lòng nàng lại không hề có loại lo lắng đó. Thế nhưng, trong cơ thể nàng còn có bí mật về việc trúc cơ. Nàng còn chưa học được pháp thuật nào của giai đoạn trúc cơ. Nếu bây giờ rời khỏi Huyền Chân Phái, ở Thượng Cổ Đan Tông, cho dù nàng luôn theo bên cạnh Tống Thần Sa, hắn cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, làm sao là đối thủ của tu sĩ kết đan kỳ. Nàng trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên, cảm ơn sư tôn và sư huynh, nhưng bây giờ nếu đi cùng sư huynh, ta chỉ sẽ kéo chân sư huynh mà thôi, ta mới vừa trúc cơ, còn chưa ổn định, chưa chọn được pháp thuật thích hợp để tu luyện, không bằng ở lại môn phái bế quan tu luyện. Nói đến bế quan, mắt Trương Tiêu Hàm sáng lên, sư huynh và sư tôn đều không ở Phi Lai Phong, nhưng ta có thể đến đan phòng ở Thanh Hà Phong bế quan mà. Nơi đó rất an toàn. Tống Thần Sa hơi sững sờ, chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã truyền đến tiếng nói quen thuộc. Không tệ, đan phòng của ta rất an toàn, sư điệt nếu có thể bế quan tu luyện ở đan phòng, thì không cần sư huynh trưởng môn lo lắng nữa. Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm vội vàng nhìn ra cửa. Khổng Giang và Yến Đạo tay trong tay bước vào, sau khi hành lễ, Yến Đạo và Khổng Giang ngồi xuống. Khổng Giang nhìn Trương Tiêu Hàm khen ngợi, sư huynh, thân truyền đệ tử này của ngươi không tầm thường a, tuổi còn nhỏ mà đã chịu được sự tịch mịch của tu luyện. Không dễ dàng, Yến Đạo cười nói, đừng khen tiểu hài tử quá đáng, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, người Khổng sư thúc nhớ mãi không quên việc tổ chức lễ trúc cơ cho ngươi. Vài ngày nữa chúng ta đều phải rời khỏi Huyền Chân Phái đến Thượng Cổ Đan Tông. Việc tổ chức lễ này không thể trì hoãn nữa. Khổng Giang ha ha cười nói, nếu ta cứ thế mà đi mà không nói một lời, Trương sư điệt chỉ dám lầm bầm vài câu trong lòng, nhưng Tống sư điệt sẽ trực tiếp lên tiếng đòi hỏi thôi. Trương Tiêu Hàm không tiện nói tiếp, Tống Thần Sa lại cười hi hi nói, đệ tử biết sư muội không dám lầm bầm vài câu trong lòng, nhưng đệ tử thực sự sẽ thay sư muội lên tiếng đòi hỏi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người đều cười, Khổng Giang vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một bộ trường bào màu xanh nhạt. Sư huynh xem lễ vật này thế nào? Nói xong, đặt bộ trường bào chỉnh tề lên bàn, Yến Đạo đưa tay đón lấy, trải trường bào ra, run nhẹ một cái, rồi chậm rãi vuốt ve. Trương Tiêu Hàm không hiểu vì sao mà nhìn, thấy khóe miệng Tống Thần Sa mỉm cười, liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của Yến Đạo, sư đệ, phiền ngươi thay đệ tử này nghĩ đến vậy, bộ trường bào này quả thực quá tốt, rất thích hợp. Khổng Giang cũng cười ha ha, thượng quan Đông Lương đã bỏ công sức rất lớn vào bộ trường bào này. Yến Đạo hòa ái nói với Trương Tiêu Hàm, Tiêu Hàm, mau cảm ơn Khổng sư thúc đi. Trương Tiêu Hàm vội vàng thi lễ, đa tạ Khổng sư thúc. Nhắc đến thượng quan Đông Lương, Trương Tiêu Hàm mơ hồ đoán được giá trị của lễ vật này. Yến Đạo đưa trường bào cho Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cung kính nhận lấy, vừa chạm vào, lập tức cảm nhận được chất liệu khác hẳn với bộ trên người mình. Tiêu Hàm, đây không phải trường bào thông thường của Huyền Chân Phái chúng ta. Chất liệu của nó là ngân tàm ti rất bền, bản thân không sợ bị lửa đốt. Yến Đạo nói xong, đột nhiên búng ngón tay, một quả cầu lửa nhỏ bay về phía áo vải trong tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp né tránh, quả cầu lửa lập tức rơi xuống trường bào mà Trương Tiêu Hàm nâng trên tay. Trương Tiêu Hàm giật mình, vội vàng nhìn, thấy quả cầu lửa rơi xuống áo vải, rồi lập tức tắt ngấm, trên trường bào không hề có dấu vết bị đốt cháy. Không chỉ chất liệu của trường bào này, thượng quan sư thúc của ngươi còn khắc lên trường bào một trận pháp phòng ngự. Yến Đạo nói đến đây, thấy vẻ kinh ngạc vui mừng trên mặt Trương Tiêu Hàm, cũng cười theo, ngươi làm sư tôn lại thừa nước đục thả câu với đồ đệ à? Sư điệt, trận pháp này có thể tự động kích hoạt, chỉ cần bị tấn công là sẽ kích hoạt, ngươi sẽ không sợ bị đánh lén. Khổng Giang ha ha cười nói, không sợ bị đánh lén, chẳng phải có thể chống đỡ được tấn công của tu sĩ kết đan kỳ sao? Vui sướng trong lòng Trương Tiêu Hàm hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng lại cung kính thi lễ, đa tạ Khổng sư thúc. Yến Đạo cũng cười nói, ta cũng phải cảm ơn ngươi thay đệ tử này, bằng không, khi ngươi ta đều rời khỏi sư môn, ta thực sự không yên tâm về nàng. Nói xong, cười híp mắt nói với Trương Tiêu Hàm, Tiêu Hàm, từ khi vi sư thu ngươi làm thân truyền đệ tử, chỉ nhận của ngươi hiếu kính, lễ bái sư của thầy vẫn chưa cho ngươi. Khổng Giang ngạc nhiên nói, a, ngươi thu đệ tử mà không cho đệ tử lễ bái sư, ngươi thu được đệ tử gì vậy? Yến Đạo cười lắc đầu, tên đệ tử này không dễ thu đâu, ngươi tưởng tùy tiện là có thể đuổi sao? Nói xong, vỗ túi chữ vật, trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm tỏa ra hàn khí. Tiêu Hàm, khi ngươi bế quan, vi sư sẽ rời khỏi Huyền Chân phái, làm lễ vật cho ngươi thanh phi kiếm này, nó là phi kiếm thuộc tính băng, nên gọi là băng kiếm, ngươi là ngũ linh căn, điều khiển phi kiếm không cần quan tâm đến thuộc tính của nó. Yến Đạo nói xong, cười tủm tỉm nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy vẻ mặt Trương Tiêu Hàm không rõ lắm, Tống Thần Sa vội vàng nhắc nhở, sư muội, phi kiếm có thuộc tính cũng là phẩm cấp, thanh phi kiếm này thuộc tính băng, ngươi xem kiếm thân sáng như tuyết, hàn khí bức người, là một thanh phi kiếm không thua kém phi kiếm trung phẩm. Yến Đạo gật đầu, không sai, đây là một thanh phi kiếm trung phẩm, tốt hơn rất nhiều so với phi kiếm ngươi đang dùng. Trương Tiêu Hàm nghe thấy hai chữ trung phẩm, nụ cười nở trên mặt, vội vàng thi lễ, đa tạ sư tôn. Không thấy Yến Đạo thi pháp, phi kiếm tự động bay chậm rãi về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay cầm lấy chuôi kiếm, lạnh buốt, phi kiếm nặng trịch, dù thân kiếm sáng như tuyết, nhưng lại cho người cảm giác vừa dày vừa nặng. Phi kiếm tốt cần phải rèn luyện, may người có tư chất ngũ linh căn, có thể rèn luyện thanh phi kiếm này, chỉ cần thời gian thôi, vừa vặn ta và sư huynh ngươi đều phải rời khỏi sư môn. Ngươi cứ theo kế hoạch của mình, bế quan ở đan phòng Thanh Hà Phong đi. Yến Đạo thu lại nụ cười, dặn dò, Trương Tiêu Hàm đáp ứng. Thu phi kiếm và trường bào vào túi chữ vật, Yến Đạo vỗ túi chữ vật, lấy ra một quyển sách nhỏ, trong này có mấy loại pháp thuật thích hợp với giai đoạn trúc cơ sơ kỳ. Ngươi cũng học trong lúc bế quan. Chương 191, tiến vào đan phòng, Tống Thần Sa ở lại chỗ trưởng môn Yến Đạo, Trương Tiêu Hàm một mình trở về động phủ, thời gian luôn không đủ dùng, nàng gia nhập Phi Lai Phong dưới trướng Yến Đạo cũng đã khá lâu. Nhưng ngoại trừ bế quan là bế quan, gặp Yến Đạo chỉ mới có hai lần, gặp Tống Thần Sa cũng ít, muốn hỏi Phi Lai Phong có bao nhiêu thân truyền đệ tử. Bao nhiêu đệ tử bình thường cũng không có cơ hội, huống chi là những chuyện khác, ngoài Tống Thần Sa, chỉ có Đỗ Tiểu Siêu là quen thuộc, xem ra những chuyện này tốt nhất là hỏi Đỗ Tiểu Siêu trước khi bế quan. Đỗ Tiểu Thiên không có ở đây, Trương Tiêu Hàm bố trí cấm chế, rồi lấy ra trường bào nội môn mà Khổng Giang sư thúc tặng. Nếu không đặt trên tay xem xét kỹ, căn bản không nhìn ra khác biệt gì với bộ đang mặc. Dù là kích thước, màu sắc hay là vài đóa thanh vân trên vạt áo đều giống nhau. Có lẽ là do kiến thức hạn hẹp của mình, vừa lấy bộ y phục này ra, trưởng môn Yến Đạo chẳng phải mắt sáng lên sao? Điều khiến Trương Tiêu Hàm hứng thú là trận pháp khắc trên áo. Nàng nâng áo lên xem xét kỹ một hồi lâu, cũng không nhìn ra trận pháp khắc ở đâu, huống chi là khắc bằng vật gì, cả bộ y phục ngoài cảm giác mềm mại thì không nhìn ra gì khác. Trình độ của mình quá kém, Trương Tiêu Hàm kết luận như vậy, rồi thay bộ nội môn trang phục này lên người. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết trận pháp trên áo được khắc như thế nào. Nàng không biết nhiều điều lắm, nàng mới vừa trúc cơ, chưa từng đến luyện khí thất hay luyện đan thất thực tập. Càng không có học hệ thống về trận pháp, chỉ xem qua vài quyển sách ở tàng thư các cho phép đệ tử luyện khí kỳ xem. Đương nhiên không biết trên thế gian này còn có thuốc nước tàng hình. Ở sâu trong rừng yêu thú có một đầm lầy, trong đó có một loại yêu thú cấp 3 tương tự con mực, gọi là bát chảo hắc ngư, dù ngoại hình giống con mực, nhưng khi gặp nguy hiểm có thể phun ra một thứ chất lỏng đen như mực. Chất lỏng đen như mực này có tính gây tê, có thể gây tê con mồi hay kẻ thù, nhưng chất lỏng này nếu hòa trộn với mật của nó, độc tính gây mê sẽ lập tức giải trừ. Hơn nữa chất lỏng đen như mực sẽ trở nên trong suốt không màu. Vì vậy, các trận pháp sư thường dùng túi độc và mật của yêu thú cấp 3 bát chảo hắc ngư để chế tạo ra chất lỏng trong suốt không màu này, rồi dùng trong việc bày trận. Trương Tiêu Hàm làm sao biết những điều này, thắc mắc một hồi, đành phải tạm gác lại. Tiếp theo, nàng lấy ra phi kiếm do trưởng môn Yến Đạo ban tặng. Thanh phi kiếm thuộc tính băng này vừa rời khỏi túi chữ vật, trong phòng lập tức hàn khí bức người. Trương Tiêu Hàm ngắm nghía một hồi, thử dùng thần thức tiếp xúc, cảm giác lạnh như băng, không có tạo ra sự liên hệ nào giữa tâm thần. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, lại là một pháp khí cần rèn luyện, những pháp khí này thực sự kỳ quái, không biết người luyện chế những pháp khí này có biết tác dụng của chúng không. Trưởng môn Yến Đạo cũng không đề cập, cũng phải ôn dưỡng mới biết. Ôn dưỡng không chỉ cần linh lực mà còn cần thời gian, hiện giờ nàng thiếu nhất là thời gian. Nàng ném băng kiếm vào túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm sử dụng ngũ hành liễu diệp phi đao, So với pháp khí phi kiếm đắt đỏ, nàng càng muốn mau chóng tu luyện ngũ hành liễu diệp phi đao cho tinh thông. Nàng cần một pháp khí trợ lực thuận lợi tu hành, lại nóng lòng hiểu rõ linh lực trúc cơ trong cơ thể. Hỏa hệ phi đao bật ra khỏi túi trữ vật, mũi đao khẽ rung, bay lơ lửng giữa không trung. Trương Tiêu Hàm lập tức cảm thấy quen thuộc, trên mặt nàng không khỏi mỉm cười, giơ tay đón lấy chuôi phi đao ấy, tâm niệm khẽ động, linh lực hỏa hệ lưu truyền, linh lực hỏa hệ thuần túy tràn vào phi đao. Có lúc, Trương Tiêu Hàm thực sự giật mình, phi đao nhỏ bé này lại dung nạp được nhiều linh lực đến thế. Dường như mỗi phần tử, không, hẳn là mỗi nguyên tử trong cấu trúc của phi đao đều đang hấp thụ linh lực. Tựa hồ linh lực trong cơ thể nàng chính là dưỡng chất mà chúng hằng mong ước. Linh lực hỏa hệ rất nhanh tiêu hao hết, kế tiếp là kim hệ linh lực để tu luyện kim hệ phi đao. Rồi đến mộc hệ và thủy hệ, Trương Tiêu Hàm tạm thời bỏ qua thổ hệ phi đao, vì linh lực thổ hệ của nàng chưa trúc cơ, thể nội xuất hiện cảm giác khó chịu, tựa hồ như vứt bỏ đi nhiều vật trọng yếu. Trương Tiêu Hàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển môn công pháp không tên ấy. Trong không khí, linh khí tinh khiết lập tức tràn vào thân thể Trương Tiêu Hàm, tụ tập trong kinh mạch, dòng linh khí tinh khiết chảy trong kinh mạch trông rất đẹp mắt. Khi chúng chảy qua đan điền, bỗng nhiên tự biến thành bốn màu sắc khác nhau, tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, rồi lại tuần hoàn ra đan điền. Trong kinh mạch là bốn luồng linh lực tỏa sắc khác nhau, linh khí từ ngoại giới đều bám vào bốn luồng linh lực ấy. Mỗi khi tuần hoàn một chu thiên, linh lực lại mở rộng thêm một phần. Trương Tiêu Hàm say mê vận chuyển công pháp, say mê ngắm nhìn cảnh tượng mới mẻ trong cơ thể, thấy rõ bốn luồng linh lực cùng nhau lớn mạnh, rồi đầy đặn, rồi lại liên tục vận chuyển, không ngừng bổ sung linh khí từ ngoại giới. Lâu sau, Trương Tiêu Hàm mới thu công pháp, chậm rãi mở mắt, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen như mực. Mặc dù có thể đồng thời khôi phục bốn hệ linh lực, nhưng thời gian sử dụng cũng gấp 4 lần, hơn nữa phương pháp tu luyện gia tăng linh lực này tiêu hao linh hoạt kỳ ảo lực. So với luyện khí kỳ quả thực là không đáng kể, nhưng dù sao cũng tốt hơn tu luyện bình thường. Thần thức thả ra ngoài, trong lều vải hậu viện, Đỗ Tiểu Thiên ngủ say, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, Đỗ Tiểu Thiên ngủ mà không bố trí bất cứ cấm chế nào. Ngoại môn chẳng lẽ không dạy hắn điều này sao? Thần thức lại lan xa hơn, bốn luồng linh lực trúc cơ, nàng cảm thấy thần thức mình mạnh mẽ hơn. Tầm nhìn xa rộng hơn, nàng cẩn thận tránh động phủ của sư thúc kết đan kỳ. Thần thức gần như bao phủ toàn bộ Phi Lai Phong, chậm rãi tu hồi thần thức, nàng đứng dậy, khôi phục cấm chế, rồi mở cửa sổ, sao lốm đốm đầy trời, bóng đêm dày đặc, đúng lúc giao thời giữa cuối tháng và mùng 1, trên trời không thấy một chút ánh trăng, bên tai vang tiếng gió đêm thổi qua rừng trúc xào xạc. Cô tịch và tịch mịch thoáng lóe lên trong đầu, nàng chậm rãi thu tầm mắt lại, khép cửa sổ lại, nàng không có thời gian để cảm thán, quay người ngồi xếp bằng trên giường. Lấy ra phi đao hỏa hệ màu đỏ, thời gian trôi nhanh, 10 ngày thoáng qua, Huyền Chân phái đồn đại về di chỉ thượng cổ Đan Tông lan truyền khắp nơi. Đường nhiệm vụ sư môn đóng cửa, tất cả nhiệm vụ đều phải xác nhận tại đại sảnh nhiệm vụ nội môn. Danh sách nhóm tu sĩ đầu tiên đến thượng cổ Đan Tông cũng được xác định. Danh sách trên một tấm ngọc bài tại đại sảnh nhiệm vụ. Xếp theo thứ tự tu vi cao thấp, trưởng môn Yến Đạo đứng đầu tiên, kế đó là Khổng Giang, rồi thượng quan Đông Lương, không ngoài dự liệu, trong các sứ thúc kết đan kỳ không thấy tên Triệu Đông Húc. Trương Tiêu Hàm lướt qua danh sách, những tên ấy đều không mấy quen thuộc, Tống Thần Sa và Vương Diễm Thu đều có mặt, ngoài dự kiến lại thấy tên Đỗ Tiểu Siêu. Đỗ Tiểu Siêu cũng đăng ký trong nhóm đầu tiên, nhớ đến dáng vẻ mập mạp của hắn. Hắn có biết nhóm đầu tiên rất nguy hiểm không? Đệ tử không xác nhận nhiệm vụ rất ít, đa số đệ tử chọn nhóm thứ ba. Trương Tiêu Hàm tìm tên mình ở trên đó, nàng không muốn cùng Triệu Đông Húc một nhóm. Không có tên Triệu Đông Húc, Trương Tiêu Hàm do dự, nếu bây giờ không đăng ký, khi nhóm thứ ba đầy người, nàng chỉ có thể vào nhóm thứ hai, mà trưởng môn vẫn ở thượng cổ Đan Tông, nhưng Tống Thần Sa chắc chắn sẽ trở về. Trương Tiêu Hàm không do dự nữa, nàng đưa lên ngọc bài thân phận của mình, ngay sau khi tên nàng xuất hiện trong danh sách nhóm thứ ba. Một tên khác không mấy chú ý cũng xuất hiện, nhưng Trương Tiêu Hàm toàn tâm nghĩ về Triệu Đông Húc, hoàn toàn không để ý đến tên đó. Không lâu sau, tên Triệu Đông Húc cũng xuất hiện, trong nhóm thứ hai, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhõm thở phào, đồng thời không hiểu vì sao Triệu Đông Húc không chọn cùng nàng một nhóm. Nói hắn không còn ghen ghét nàng tuyệt đối không tin, có lẽ là để tránh nghi ngờ, hay đã có sự sắp xếp khác, nhưng dù sao cũng tránh được hắn, Trương Tiêu Hàm vẫn rất vui mừng, tạm biệt Yến Đạo trưởng môn và Tống Thần Sa, giao động phủ cho Đỗ Tiểu Thiên quản lý, Trương Tiêu Hàm một mình đến phòng đan trong Thanh Hà Phong. Bắt đầu 3 tháng bế quan, vẫn là phòng đan lần trước, cánh cửa dày nặng chậm rãi khép lại, hoàn toàn cô lập Trương Tiêu Hàm với thế giới bên ngoài. Trương Tiêu Hàm bỗng có cảm giác luyến tiếc, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Ít nhất 3 tháng nàng sẽ không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Dù thiên băng địa liệt, miễn là phòng đan này không bị phá hủy, nàng cũng sẽ không hay biết. Tâm trạng bình tĩnh vốn tưởng sẽ xuất hiện, nhưng khi cánh cửa khép lại, Trương Tiêu Hàm lại trở nên bồn chồn. Nàng đi vài bước trong phòng đan, bây giờ an toàn, ít nhất 3 tháng này là an toàn, nhưng tại sao lại bồn chồn thế? Tựa như nàng chỉ mang theo nửa tâm vào đây, nửa còn lại lưu lại bên ngoài. Trương Tiêu Hàm biết tại sao lại có cảm giác ấy. 10 ngày qua, đủ loại tin đồn qua miệng Đỗ Tiểu Thiên truyền vào tai nàng. Nhiều tin đồn Trương Tiêu Hàm biết là Đỗ Tiểu Siêu cố ý nói cho nàng. Đại khái là vì cảm ơn nàng đã cho em trai hắn chỗ dung thân an toàn trong nội môn. Tất cả tin đồn xét cho cùng đều nói về sự nguy hiểm của Thượng Cổ Đan Tông. Nghe nói nhóm đầu tiên nhận nhiệm vụ không chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ, mà còn có một vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ đã lâu không hỏi thế sự trong môn phái. Để vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ đến Vọng Nhạc thành tọa trấn, đủ thấy yêu thú trong Thượng Cổ Đan Tông đáng sợ đến mức nào. Rồi có tin đồn là Thanh Hà Phong và Lạc Nhật Phong phái thêm đệ tử, không tham gia săn bắt yêu thú, mà lập thành đội riêng, đóng ngập Vọng Nguyệt thành, mục đích là cung cấp đan dược và tu bổ pháp khí cho đồng đội làm nhiệm vụ. Đương nhiên cũng có tin tốt, sư môn công khai danh sách thu mua, dùng linh thạch mua đủ loại vật liệu trên thân yêu thú, từ răng đến xương cốt, từ máu đến lông tóc, chỉ cần có thể dùng để luyện đan luyện khí, đều nằm trong danh sách. Đương nhiên, yêu thú được thu mua phần lớn đều ở cấp 2 trở lên. Chương 192 đây mới là trúc cơ. Trương Tiêu Hàm nhớ lại những tin tức đã nghe, thở dài, khoanh chân ngồi vào vị trí cũ, mặc dù nàng ở nhóm thứ 3, nhưng nửa năm trôi qua rất nhanh. Lắc đầu, Trương Tiêu Hàm không vội trúc cơ linh lực thổ hệ cuối cùng. Trước tiên lấy ra từ túi chữ vật quyển sách nhỏ mà trưởng môn Yến Đạo tặng. Nàng đã xem qua quyển sách nhỏ này, bên trong ghi chép vài phép thuật mà trúc cơ sơ kỳ có thể thi triển. Những phép thuật này nàng chỉ nhìn qua một lần là nhớ kỹ. Lần này xem lại chỉ để bình tâm, dần dần, tâm trạng Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, nàng thu quyển sách nhỏ lại, tay khẽ lật, lấy ra vài bình ngọc nhỏ. Trong những bình này chứa trúc cơ đan, ngoài những viên sư thúc Hồng Giang tặng, còn có những viên Vương Sơn để lại. Trương Tiêu Hàm lấy ra chỉ để phòng thân, ai biết linh lực cuối cùng trúc cơ sẽ thế nào. Trong kinh mạch nàng sẽ không xuất hiện luồng linh lực màu sắc khác. Lần này nàng muốn hoàn toàn dựa vào ý chí và bản thân linh lực thổ hệ để nén ép luồng linh lực duy nhất này, nhưng có thể sẽ thiếu lực, cần trúc cơ đan trợ giúp. Trong thâm tâm, Trương Tiêu Hàm vẫn hy vọng không cần dùng đến trúc cơ đan. Nhưng hiện giờ nàng không có bất cứ tham khảo nào, nàng không thể không tính đến trường hợp xấu nhất. Kế tiếp là trúc cơ, không còn linh mật, mà loại linh dịch này, đã uống hết sạch, đặt từng bình ngọc trước mặt. Trương Tiêu Hàm bình tâm tĩnh khí, bắt đầu trúc cơ linh lực cuối cùng, vẫn là một ngụm linh mật vào bụng. Linh mật ngọt ngào cùng với linh khí dư thừa tràn vào bụng, nhanh chóng lan tỏa đến toàn thân kinh mạch, tụ lại trong kinh mạch, mạnh mẽ lao về đan điền. Trương Tiêu Hàm tâm thần hợp nhất, hết sức tập trung vào luồng linh lực màu vàng trạng thái khí trong đan điền, không ngừng thúc dục linh lực trong kinh mạch đổ vào đan điền. Luồng linh lực màu vàng trạng thái khí ban đầu bắt đầu dày đặc hơn, dần dần bị nén ép về trung tâm đan điền. Đây là cảm giác kỳ lạ, hoàn toàn khác với cảm giác lúc trúc cơ mấy luồng linh lực trước. Dường như linh lực màu vàng không chịu lực ép mà tự nén ép thành thể lỏng, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được lực ép. Đó là lực ép mà Trương Tiêu Hàm không ngờ tới. Khi linh lực màu vàng dày đặc hơn, Trương Tiêu Hàm thấy bốn luồng linh lực khác trong đan điền đang chuyển động. Chúng vốn chiếm cứ bốn vị trí trong đan điền, lúc này đang chậm rãi chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Mỗi khi di chuyển một vòng, lại gần hơn về phía luồng linh lực màu vàng, luồng linh lực màu vàng chịu lực ép mạnh hơn. Thấy vậy, Trương Tiêu Hàm yên tâm, nàng chuyên tâm khống chế bốn hệ linh lực, chậm rãi nhưng không ngừng nén ép linh lực thổ hệ. Đây là quá trình chậm rãi, cuối cùng, trong đan điền dâng lên một luồng hơi ấm, linh lực thổ hệ cũng thành công trúc cơ. Bên trong, kim hệ linh lực và mộc hệ linh lực đối diện nhau, thủy hệ linh lực và hỏa hệ linh lực chiếm giữ hai vị trí khác, còn thổ hệ linh lực chiếm giữ vị trí giữa. Dễ dàng như vậy, năm hệ linh lực đều trúc cơ, liệu ngũ hành quy nhất quả có thể giúp năm hệ linh lực hợp nhất là một không? Ý nghĩ đó vừa dâng lên, Trương Tiêu Hàm không nhịn được muốn thử, nàng cẩn thận khống chế năm luồng linh lực lại gần nhau. Trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, năm luồng linh lực nhiều màu chậm rãi tụ lại, dần dần tụ họp lại với nhau, nhưng chúng dù tụ lại, vẫn phân biệt rõ ràng, không hề lẫn lộn. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, tập trung hoàn toàn thần thức vào đan điền, khống chế năm luồng linh lực nén ép, dung hợp, năm luồng linh lực bị nén ép như năm dòng sông lớn cuồn cuộn chảy xiết. Hỏa hệ linh lực nóng bỏng và thủy hệ linh lực lạnh lẽo giao thoa. Kim hệ linh lực khô nóng nuôi dưỡng hỏa hệ linh lực, còn thổ hệ linh lực ẩm ướt nuôi dưỡng thủy hệ linh lực. Chỉ có mộc hệ linh lực quấn quanh bốn hệ linh lực khác. Dần dần, trong đan điền nóng và lạnh vẫn giao thoa, cuồn cuộn, lúc thì cảm giác nóng bỏng như sóng nhiệt, lúc lại lạnh lẽo như hàn khí. Cảm giác nóng lạnh luân phiên thay đổi, Trương Tiêu Hàm mồ hôi tuôn như mưa, lúc thì mồ hôi trên mặt lại đông thành những hạt băng nhỏ. Lúc này muốn dừng dung hợp là không thể, chỉ có thể gắng sức thúc đẩy linh lực dung hợp, nén ép, đây mới thực sự là trúc cơ a, đây mới là cảm giác thực sự của trúc cơ a, nóng a, lạnh a, thậm chí đau a, tranh với trời, nghịch thiên mà đi, nếu không trả giá, làm sao thành công. Trương Tiêu Hàm vững vàng ngồi xếp bằng, mặc cho năm luồng linh lực trong đan điền cuồn cuộn, chỉ giữ vững đan điền. Dần dần, năm luồng linh lực nhiều màu trong đan điền bắt đầu dung hợp. Nóng và lạnh luân phiên cũng dần dần biến mất. Trương Tiêu Hàm trong lòng mừng thầm, dung hợp sắp thành công, nóng và lạnh luân phiên hoàn toàn biến mất. Bên trong, linh lực trong đan điền không còn phân biệt màu sắc, chúng hoàn toàn dung hợp lại với nhau, trở thành một biển linh lực, chỉ là biển linh lực này đang không ngừng thay đổi màu sắc. Từ đen đến xanh, từ xanh đến đỏ thẫm, rồi đến vàng rồi trắng, đầu đuôi nối liền, tuần hoàn liên tục, sinh sôi không ngừng, biển linh lực này đã ngoài tầm khống chế của Trương Tiêu Hàm. Chúng tùy ý biến đổi trong đan điền, va chạm, như muốn phá vỡ đan điền trói buộc chúng. Bỗng nhiên, chúng như tìm thấy lối thoát, lao ra khỏi đan điền, linh lực khổng lồ lập tức đè ép vào kinh mạch. Kinh mạch Trương Tiêu Hàm đã được mở rộng khi trúc cơ 4 luồng linh lực trước, nhưng 5 luồng linh lực này hợp lại thành một, khiến kinh mạch như dòng sông chật hẹp đón nhận dòng lũ dữ dội. Trong nháy mắt, kinh mạch bị linh lực khổng lồ tấn công phá hủy, nhưng lập tức được linh lực sau đó sửa chữa, phá hủy, sửa chữa, rồi lại phá hủy, rồi lại sửa chữa, đau, đau khắp người, linh lực khổng lồ quét qua kinh mạch Trương Tiêu Hàm, trong chốc lát đã hoàn thành một đại chu thiên không đủ để làm dịu linh lực hung hãn. Tiếp theo là chu thiên thứ hai, kinh mạch vừa mới sửa chữa lại bị phá hủy, rồi lại được linh lực sau đó tu bổ, toàn thân trên dưới đều phảng phất như trải nghiệm qua muôn vàn khổ ải. Trương Tiêu Hàm hận không thể lập tức hôn mê bất tỉnh, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác tỉnh táo lạ thường. Nàng đành bất lực nhìn linh lực trong cơ thể cuồng bạo mà không thể khống chế. Mãi đến chu thiên thứ năm, kinh mạch sau khi chịu tổn thương và được chữa lành liên tục đã được giãn nở gấp đôi. Dòng chảy linh lực mới dần dần chậm lại, linh lực không còn tàn phá lung tung mà bắt đầu ôn dưỡng kinh mạch. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân theo dòng chảy linh lực. Chu thiên thứ 6, thứ 7, thứ 8, đến chu thiên thứ 9, linh lực ấy dâng thẳng lên thiên linh. Bỗng nhiên, thiên linh khai sáng, phảng phất như có vật gì xuyên thủng một lớp màng ngăn nào đó. Trong ý nghĩ vang lên một tiếng nhỏ, ba, nàng trông thấy điều gì? Trương Tiêu Hàm giật mình nhìn thấy chính mình, thấy rõ hình ảnh bản thân ngồi xếp bằng trên nền đất trong phòng luyện đan. Hai mắt khép hờ, thậm chí còn thấy rõ một giọt mồ hôi nhỏ xíu trên hàng mi dài. Linh lực chậm rãi trở về đan điền. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, một luồng sức mạnh to lớn tràn ngập khắp thân thể, linh lực tuôn trào khiến nàng không kìm được muốn hét lên thật to. Đây mới là trúc cơ chân chính. Quan sát đan điền, linh lực đậm đặc như một dòng suối màu vàng lơ lửng trong đó. Làm sao thế này, tất cả linh lực đều biến thành thuộc tính thổ sao? Không thể biến thành thuộc tính khác hay sao? Chỉ cần khẽ động niệm tưởng, linh lực thổ hệ màu vàng bỗng chốc biến thành linh lực thủy hệ màu đen. Đồng thời một khí tức lạnh lẽo bao trùm đan điền Trương Tiêu Hàm. A, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc thốt lên, linh lực có thể tự do chuyển đổi. Đúng vậy, chỉ cần khẽ động ý niệm, linh lực thủy hệ màu đen trong tích tắc biến thành linh lực hỏa hệ màu đỏ thẫm. Kế đó là linh lực mộc hệ màu xanh. A, đây mới là ngũ hành quy nhất a. Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, hoàn toàn quên đi nỗi đau kinh mạch bị tổn hại trước đó. Ngũ hành quy nhất, tức là 5 loại linh lực hoàn toàn dung hợp với nhau, có thể tùy ý chuyển đổi giữa các hành. Lý thuyết cho rằng, bản thân nàng vốn là đơn linh căn thiên linh căn, có thể tùy ý biến đổi thuộc tính linh căn. Lật bàn tay lên, một phi đao hỏa hệ xuất hiện trên không trung. Màu sắc phi đao hỏa hệ đỏ tươi lại thêm phần sâu đậm. Sự liên hệ với tâm thần Trương Tiêu Hàm cũng chặt chẽ hơn. Phi đao vừa rơi vào tay, Trương Tiêu Hàm điều chỉnh linh lực trong cơ thể thành đơn thuần hỏa hệ. Linh lực cuồn cuộn dồn vào phi đao, màu sắc phi đao thay đổi rõ rệt trước mắt, từ đỏ tươi đến đỏ thẫm, dần chuyển thành đỏ rực. Bỗng nhiên, phi đao hỏa hệ khẽ rung lên, Trương Tiêu Hàm mỉm cười buông tay, phi đao và tâm thần nàng như có mối liên hệ mật thiết. Khẽ động ý niệm, phi đao vui vẻ bay lượn, rồi dừng lại trước mặt Trương Tiêu Hàm. Chỉ mũi đao khẽ run rẩy, như thể đang thể hiện niềm vui sướng của nó, phi đao hỏa hệ cuối cùng đã được ôn dưỡng thành công. Trương Tiêu Hàm cảm nhận nó như một phần thân thể mình, như thêm một cánh tay. Trương Tiêu Hàm vội vàng lấy ra phi đao kim hệ, linh lực trong cơ thể lập tức biến thành màu trắng, cuồn cuộn đổ vào phi đao kim hệ, linh lực đã hao tốn hơn nửa khi ôn dưỡng phi đao hỏa hệ. Chẳng mấy chốc, cơ thể Trương Tiêu Hàm đã trống rỗng, linh lực gần như cạn kiệt, cảm giác trống rỗng và mất mát ập đến, mãnh liệt vô cùng, như thể toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị lấy hết. Trong một động phủ sau núi, Triệu Đông Húc mặt mày u ám nhìn đệ tử thân truyền duy nhất của mình. Đệ tử thân truyền này là ông thuận miệng nhận làm, nhưng sau khi nhận làm, ông lại có ý đồ khác. Trương Hướng run rẩy đứng trước mặt Triệu Đông Húc, hắn vô cùng sợ hãi sư tôn này, dù cho sư tôn đã hao tốn linh lực bản thân để giúp hắn giãn nở kinh mạch, lại truyền cho hắn một bộ công pháp, khiến tu vi của hắn tăng trưởng nhanh chóng, Triệu Đông Húc hận không thể tự tay giết chết đệ tử thân truyền trước mắt. Hắn, làm đệ tử thân truyền của mình, hắn xứng đáng sao? Hắn lại bỏ rơi con mình, tự mình rời khỏi Tiên Nông động phủ, loại người như vậy chết 100 lần cũng không đủ để dập tắt cơn giận của ông. Thế nhưng ông không thể giết hắn, thậm chí còn phải đích thân giúp hắn nâng cao tu vi. Triệu Đông Húc biết có người đang theo dõi mình, nếu ông lại ra tay với Trương Tiêu Hàm, thì Hồi Chân phái sẽ không còn chỗ cho ông nữa. Ông vẫn chưa muốn trở thành một tu sĩ tán tu. Chương 193 sủi cảo, hành trình Tiên Nông động phủ náo nhiệt chưa kết thúc, lại đón nhận nhiệm vụ săn bắt yêu thú của Thượng Cổ Đan Tông. khiến các tu sĩ huyền chân phái vô cùng chấn động. Các tu sĩ mới vào nội môn, chưa trúc cơ, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ai mà chẳng biết săn bắt yêu thú nguy hiểm. Tầm mắt mọi người lập tức đổ dồn vào mấy người vừa trúc cơ. Trước hết là Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm quá nổi tiếng, tại đại hội hiến vật quý, nàng lại đắc tội một tu sĩ kết đan kỳ, một tu sĩ kết đan kỳ khác lại giúp nàng chữa thương. Trưởng môn cũng tự mình ra mặt bảo vệ nàng. Phải biết, lúc đó Trương Tiêu Hàm tuy bị thương, nhưng lại khiến bao người ngưỡng mộ, đặc biệt các nữ tu sĩ đều hận không thể bản thân là người bị thương. Khóe miệng chảy máu, như vậy cũng có thể được đệ tử thân truyền của trưởng môn. Tống Thần Sa, ân gần nỡ dậy, sau đó, chỉ trong vài tháng, nàng lại trúc cơ, trở thành người thứ hai trúc cơ trong nhóm tu sĩ luyện khí kỳ. Điều này lại làm bao người ghen tị. Cơ duyên à, ai bảo nàng có cơ duyên dày đặc, trúc cơ nhanh như vậy, chắc chắn là đã thu được số lượng lớn linh dược trong Tiên Nông động phủ. Nhưng giờ đây, người được ngưỡng mộ ấy lại gặp vận rủi, thật không ngờ, ai mà ngờ được, tu sĩ trúc cơ kỳ lại phải nhận nhiệm vụ săn bắt yêu thú của Thượng Cổ Đan Tông. Đây là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, đáng đời, ai bảo nàng trúc cơ nhanh như vậy. Ngược lại, Trương Hướng, người đầu tiên trúc cơ, lại không khiến người ta thấy hả hê lắm, người thứ ba trúc cơ cũng nổi tiếng vì hành trình Thượng Cổ Đan Tông sắp tới. Trương Trị Vũ, song linh căn thủy mộc, thời gian trúc cơ gần bằng Trương Tiêu Hàm, chỉ chậm hơn một tháng, đây là người thứ ba xui xẻo được mọi người công nhận. Những người vẫn đang tiếc nuối vì chưa trúc cơ thì nay lại may mắn chưa trúc cơ, tốt nhất là chậm thêm chút nữa, như vậy có lẽ có thể tránh được nhiệm vụ săn bắt yêu thú. Đội tu sĩ đầu tiên nhận nhiệm vụ lên thuyền lớn rời đi. Huyền chân phái lập tức cảm thấy trống vắng, các tu sĩ còn lại đều có cảm giác bất an, mọi người bắt đầu khổ luyện, lại có người tìm hiểu tin tức từ Vọng Nhạc Thành. 2 tháng rưỡi sau, có tu sĩ Kim Đan Kỳ từ Vọng Nhạc Thành trở về. Tin tức họ mang về làm mọi người phấn chấn. 5 đại môn phái cùng tán tu liên minh đã phái đi hơn 3.000 tu sĩ. Tu vi thấp nhất là trúc cơ sơ kỳ, nhiều tu sĩ như vậy lao vào Thượng Cổ Đan Tông và rừng yêu thú. Mang lại thu hoạch to lớn cho các đại môn phái, thiệt hại không thể tránh khỏi, nhưng bù lại thu hoạch cũng rất phong phú. Đa phần yêu thú cấp 2 đều có thể làm nguyên liệu luyện khí. Một số nguyên liệu còn có thể luyện đan, rừng yêu thú phụ cận Vọng Nhạc Thành đã trở thành một bãi săn khổng lồ. Tin tức này như một liều thuốc bổ cho các tu sĩ huyền chân phái. Tinh thần mọi người sôi nổi hẳn lên, chưa đầy thời gian, đội tu sĩ thứ hai nhận nhiệm vụ lên thuyền, huyền chân phái càng thêm tiêu điều, tu sĩ còn lại có tu vi trúc cơ kỳ trở lên chỉ còn 1/3. Và 1/3 này cũng sẽ rời đi sau 3 tháng. Việc giảng bài thông thường trong nội môn đã bị hủy bỏ. Các nhiệm vụ trong đại sảnh dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ cũng được tu sĩ luyện khí kỳ thay thế. Mọi người chỉ đoán khi nào đội tu sĩ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về, hay là sẽ chỉnh đốn tại Vọng Nhạc Thành. Trương Tiêu Hàm xuất quan vào thời điểm này, đến đại sảnh trước phòng luyện đan để trả ngọc phù, phát hiện ra người chấp sự đã được thay bằng tu sĩ luyện khí kỳ. Thấy Trương Tiêu Hàm cầm ngọc phù ra, tất cả cung kính, chỉ cần suy nghĩ một chút, Trương Tiêu Hàm liền đoán ra nguyên nhân, hỏi thời gian, mới biết mình bế quan khoảng 4 tháng. 4 tháng, đội tu sĩ thứ hai đã rời đi, Triệu Đông Húc cũng đi theo, lòng Trương Tiêu Hàm nhẹ nhõm, không biết Tống Thần Sa đã trở lại chưa. Ra khỏi phòng luyện đan, Trương Tiêu Hàm lấy ra phi kiếm, bay thẳng về động phủ của mình. Thần thức tỏa ra, hoàn toàn không phát hiện mấy tu sĩ nào trong nội môn. Đến trước cửa động phủ, Đỗ Tiểu Thiên đang đón, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Sư thúc xuất quan rồi à? Chúc mừng sư thúc, chúc mừng sư thúc. Trương Tiêu Hàm không khỏi nở nụ cười. Xuất quan thôi mà, có gì đáng chúc mừng? Đỗ Tiểu Thiên cười hì hì. Sư thúc bế quan hơn 4 tháng rồi à? Xuất quan đương nhiên là chuyện vui. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vừa đi về phòng vừa hỏi. Ta bế quan mấy tháng nay, trong môn phái dường như có nhiều thay đổi nhỉ? Đỗ Tiểu Thiên theo sau lưng Trương Tiêu Hàm, vui vẻ nói, đúng vậy ạ, sư thúc, vào phòng. Chưa đợi Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, hắn đã chủ động đưa túi trữ vật. Sư thúc, đồ đệ đã thu mua gần đủ những vật sư thúc dặn trước khi bế quan rồi à? Trương Tiêu Hàm nhận lấy túi trữ vật, thần thức quét qua, bên trong gần như đầy, gật đầu, nàng lại hỏi thêm về tình hình môn phái gần đây, lấy ra vài bình ích khí đan và dưỡng linh đan cho Đỗ Tiểu Thiên. Nhìn hắn vui vẻ lui ra, Trương Tiêu Hàm duỗi tay vặn vẹo vài cái, tu sĩ luyện khí kỳ thật sự dễ chiều chuộng. Hiện tại chưa nghĩ đến việc còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến Vọng Nhạc Thành. Trương Tiêu Hàm cho rằng hiện giờ có việc quan trọng hơn. Đến hậu viện, tắm nước nóng, dùng linh lực làm khô người và tóc, buông tóc tùy ý, Trương Tiêu Hàm xắn tay áo, bắt đầu thực hiện ước nguyện đã lâu của mình trong thế giới tu tiên này. Một bữa ăn ngon lành, thế giới này quả nhiên có lúa mạch, là một loại linh thực, bột mì xay ra tinh tế, trắng nõn, tỏa ra linh khí nhàn nhạt, hòa với linh thủy nhào thành khối bột, để sang một bên nghỉ. Tính tình vốn trầm ổn của Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi trở nên nóng lòng. Chọn lọc linh nhục, điều khiển phi đao thủy hệ, liên tiếp cắt nhỏ thành thịt băm, thêm gia vị đã sàng lọc kỹ càng, cùng với linh sơ có hương vị giống như trong ký ức kiếp trước. Chỉ tiếc nước tương chưa được phát minh ra, nhưng cũng tạm được. Trong kiếp trước, Trương Tiêu Hàm không phải là đầu bếp giỏi, nhưng việc làm sủi cảo lại dễ như trở bàn tay. Đến thế giới tu tiên này, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa thỏa mãn về ăn uống. Giờ đây, cuối cùng cũng có thể tạm gác mọi việc lại, làm một mẻ sủi cảo mình thích nhất. Cán bột, gói nhân, Trương Tiêu Hàm liên tiếp gói hơn chục cái sủi cảo nhỏ. Xếp ngay ngắn trên thớt, chưa kịp làm xong, nước miếng đã không kìm được. Trong túi trữ vật có đủ thứ cần thiết, mình định ban đầu đặt làm lò nướng cho Đỗ Tiểu Thiên. Chưa làm, Đỗ Tiểu Thiên đã tự làm hai cái, đốt than, đổ nước linh tuyền vào nồi, chẳng mấy chốc nước đã sôi ùng ục. Đỗ Tiểu Thiên trở lại lều vải ở hậu viện, ngồi ngoài lều ngơ ngác nhìn động phủ của Trương Tiêu Hàm. Thật là một sư thúc kỳ lạ, giao cho mình đi mua, không phải pháp khí, không phải linh dược, mà là một đống đồ ăn. Sư thúc giao phó đủ loại nguyên liệu tươi ngon, linh nhục tươi, đủ loại linh sơ có thể làm món ăn, đủ loại nguyên liệu làm gia vị, còn có cái gọi là thớt, đương nhiên không thiếu than củi và lò nướng, cùng với một đống dụng cụ sắt thông thường. Trúc cơ lẽ ra phải chuyên tâm tu luyện, tiến xa hơn trên con đường trường sinh, nhưng sư thúc trúc cơ kỳ này lại nghiên cứu về ăn uống. Chẳng lẽ sau khi trúc cơ tu luyện cần bổ sung linh thực? Hắn đang tự hỏi, một mùi hương chưa từng có bay đến, hắn vô thức ngửi, thật thơm, bụng liền kêu ùng ục. Trương Tiêu Hàm cũng thỏa mãn hít hà, mùi vị này thực sự lâu rồi không gặp, đúng là hương vị của kiếp trước. Múc ra một mâm đầy sủi cảo trắng phau, bốc khói nghi ngút, Trương Tiêu Hàm không kịp chờ đợi gắp một cái, đúng là hương vị kiếp trước, mang theo linh khí của kiếp này. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhai, hơi nóng phả vào mặt, phả vào mát, mười mấy cái sủi cảo vào bụng, Trương Tiêu Hàm thỏa mãn thở dài, sủi cảo thế giới này so với kiếp trước lại ngon hơn nhiều. Linh nhục tươi ngon hơn thịt heo thịt bò cấp tốc trong kiếp trước. Còn có linh sơ ở đây là của trời đất, lâu lắm rồi chưa được ăn ngon. Trương Tiêu Hàm chỉ ăn mười mấy cái sủi cảo đã no. Dù chỉ cần vận linh lực là có thể tiêu hóa nhanh chóng, nhưng Trương Tiêu Hàm dù sao cũng không phải trẻ con, đến mức thèm ăn như vậy, đây là điển hình mắt to hơn bụng. Trương Tiêu Hàm nhìn mâm sủi cảo còn lại hơn chục cái, định cho vào túi trữ vật, lại lắc đầu, làm sao quên Đỗ Tiểu Thiên ở ngoài, những nguyên liệu nấu ăn này đều nhờ hắn đấy. Thần thức hướng ra ngoài quan sát, Đỗ Tiểu Thiên đang ngơ ngác nhìn về phía này, nuốt nước bọt, một bộ dáng vẻ thèm thuồng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, bưng đĩa sủi cảo ra cửa. Tiểu Thiên, sư thúc. Đỗ Tiểu Thiên vui vẻ chạy tới, ánh mắt dừng trên mâm sủi cảo trong tay Trương Tiêu Hàm, hồi lâu mới rời đi. Sư thúc, người tìm đệ tử? Trương Tiêu Hàm cười đáp, đây là ta tự làm nhiều quá, ta cũng ăn không hết, nếu ngươi không chê thì cứ lấy đi ăn. A, tạ ơn sư thúc, tạ ơn sư thúc. Đỗ Tiểu Thiên mừng rỡ, vội vàng đón nhận đĩa sủi cảo, nhìn những chiếc sủi cảo trắng mịn màng mượt mà, liền vội vàng bóc một cái ăn, hương thơm ngào ngạt, quả thực ngon tuyệt, chưa từng nếm qua món ăn nào ngon đến thế. Đỗ Tiểu Thiên ăn liền 8-9 cái, mới chợt nhớ ra Trương Tiêu Hàm vẫn mỉm cười đứng trước mặt. Hắn ngượng ngùng cười, sư thúc, món này quả thực ngon vô cùng, đệ tử chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy, nó gọi là gì vậy? Trương Tiêu Hàm từ từ xoay người, Đỗ Tiểu Thiên chỉ thấy bóng lưng nàng dần dần khuất xa, chỉ để lại một nỗi tịch mịch khó tả. Ngươi thấy ngon sao? Nó gọi là sủi cảo. Chương 194, đốn ngộ. Hơn một tháng qua là khoảng thời gian nhàn nhã nhất của Trương Tiêu Hàm kể từ khi nàng đến thế giới này. Mỗi ngày trước đây, nàng ăn một quả linh quả, uống một chén rượu linh quả nhỏ làm điểm tâm sáng, rồi đến tàng thư các nội môn đọc sách, ít nhất 3 canh giờ, đến chiều mới trở về. Sau đó, nàng trở lại động phủ của mình, tự tay làm các món ăn, làm nhiều rồi thì cất trữ trong túi trữ vật, thỉnh thoảng cũng rủ Đỗ Tiểu Thiên cùng làm, cùng ăn, rồi nàng lại trốn vào phòng tu luyện được bố trí cấm chế. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự tu luyện có kế hoạch. Một buổi sáng nọ, Trương Tiêu Hàm như thường lệ tàng thư các, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Tàng thư các vốn luôn yên tĩnh, tiếng động như vậy hiển nhiên có chuyện bất thường. Trương Tiêu Hàm lập tức buông cuốn ngọc giản trong tay. Tàng thư các có cấm chế đặc biệt ngăn cách thần thức, dù ở trong hay ngoài đều không thể dùng thần thức dò xét, muốn biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể đi ra ngoài xem. Điều không ngờ tới, cũng là điều nàng mong đợi từ lâu, chính là khi bóng dáng một chiếc bảo thuyền khổng lồ từ trên trời chậm rãi hiện ra. Trương Tiêu Hàm cùng các tu sĩ khác đều giật mình, mấy chục bóng người bay lên, nhanh chóng hướng về phía bảo thuyền. Mỗi tu sĩ đều nóng lòng muốn biết tình hình trong bảo thuyền, nóng lòng muốn biết bao nhiêu người từ Vọng Nhạc Thành trở về bình an. Bảo thuyền lơ lửng trên không, từng tu sĩ bay ra từ trong bảo thuyền, mọi người đều hân hoan đón chào tại quảng trường nhỏ nội môn. Họ trở về, cuối cùng có tu sĩ từ Vọng Nhạc Thành trở về, mọi người đều mong muốn biết tin tức từ đó và khao khát được thấy bóng dáng người quen. Tống Thần Xa xuống thuyền, trong đám đông tu sĩ, Trương Tiêu Hàm lập tức tìm thấy Tống Thần Xa, sân rộng náo động một hồi, rồi từng tu sĩ cưỡi kiếm bay đi. Tống Thần Xa trực tiếp đi về phía Trương Tiêu Hàm, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ. Đến động phủ ta nghỉ ngơi chút đi. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tốt, tiểu sư muội. Tống Thần Xa lấy phi kiếm ra, rất tự nhiên đưa tay ra, dường như Trương Tiêu Hàm chưa từng biết cưỡi kiếm bay vậy. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đứng lên phi kiếm, phía sau là dáng người cao lớn của Tống Thần Xa, cảm giác an toàn và hạnh phúc tràn ngập. Phi kiếm đáp xuống trước động phủ Trương Tiêu Hàm, Nàng nhảy xuống, quay đầu nhìn lại, nửa năm thời gian không hề để lại dấu vết gì trên Tống Thần Xa. Cho dù là chiến đấu với yêu thú, không hề để lại trên người và khuôn mặt hắn bất cứ vết tích nào. Tống sư huynh, sư tôn vẫn khỏe chứ? Vào phòng, ngồi xuống cùng Tống Thần Xa. Trương Tiêu Hàm mở lời trước, sư tôn rất khỏe. Tống Thần Xa đáp, ta cũng ít khi gặp sư tôn. Sư tôn trấn giữ Vọng Nhạc Thành, ta và các sư huynh đệ khác phần lớn thời gian đều ở trong rừng yêu thú. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ Tống Thần Xa rồi nói, trở về là tốt rồi. Sư huynh, ta có vài món ngon tự tay làm, mời huynh nếm thử. Tống Thần Xa đã ở cảnh giới trúc cơ trung kỳ, có thể tích cóp, không cần ăn ba bữa mỗi ngày, nhưng thấy Trương Tiêu Hàm thiết tha nhìn mình, không khỏi gật đầu. Trương Tiêu Hàm đã sớm tính toán là một bữa cơm cho Tống Thần Xa. Trong thế giới này, người thân thiết nhất với nàng hiện giờ chính là Tống Thần Xa. Nàng lấy từ túi trữ vật ra than củi và lò nướng, một lò để nước linh, một lò để than củi cháy âm ỉ. Mấy xiên thịt đã xiên sẵn xuất hiện trong tay Trương Tiêu Hàm, đặt gần than củi, xiên thịt một lúc đã tỏa ra mùi thơm, rắc thêm gia vị, khác hẳn với những món nướng khác, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Trương Tiêu Hàm từ từ chở xiên thịt, mấy xiên thịt này được chọn từ phần thịt mềm mại và thơm ngon nhất trên chân dê kiếm linh. Khi nước trong nồi sôi, thịt xiên cũng nướng xong, Trương Tiêu Hàm đưa mấy xiên thịt cho Tống Thần Xa, rồi lại lấy ra những chiếc sùi cảo đã gói kỹ. Tống Thần Xa chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, tưởng tượng nhiều tình huống sau khi gặp lại, nhưng không ngờ lại như thế này, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại đích thân nướng mấy xiên thịt cho mình, càng không ngờ nàng lại lấy ra món ăn kỳ lạ như vậy. Thịt xiên vừa đưa vào miệng, ngon tuyệt, so với những xiên thịt này, cơm linh đắt nhất ở phòng ăn nội môn cũng nhạt nhẽo. Sư huynh, đây là sủi cảo, là ta tự làm, huynh nếm thử xem, nói khẽ, một bát sủi cảo nóng hổi được đặt trước mặt Tống Thần Xa. Sủi cảo, cái tên mới lạ làm sao? Tống Thần Xa gắp một cái, khẽ thổi, rồi đưa vào miệng, mùi thơm vị ngọt pha lẫn linh khí lan tỏa trong miệng. Đây là một cảm giác chưa từng có, khi ăn sủi cảo, trong lòng Tống Thần Xa bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Ngon không, sư huynh? Trương Tiêu Hàm cười nhạt, ngon, ngon thật đấy, sư muội, ta cùng ăn nhé. Tống Thần Xa đặt bát giữa bàn, Trương Tiêu Hàm cười gật đầu, lại lấy từ túi trữ vật ra mấy chiếc sủi cảo đã nấu chín, vẫn còn bốc hơi nóng, rồi lấy ra hai chén nhỏ, rót giấm vào, giấm này vốn là đồ vật đã có từ lâu trong thế giới này. Nhúng sủi cảo vào giấm, vị lại khác, hai người ăn sủi cảo, chỉ nói chuyện về món ăn, về những món ăn ngon hơn trong thế giới này. Bữa ăn kết thúc, Trương Tiêu Hàm đun nước nóng, pha một bình trà linh, mỗi người một chén, rồi thu dọn những dụng cụ nấu nướng bừa bộn, dường như đã đến lúc nói đến chuyện chính. Sư muội, ta về lần này là đặc biệt đến đón muội cùng đi. Tống Thần Xa là người phá vỡ sự tĩnh lặng. Trương Tiêu Hàm nâng chén trà, ngửi mùi thơm, nghe Tống Thần Xa nói mới ngẩng đầu cười, cho nên ta mới chuẩn bị những món ăn ngon như vậy để tạ ơn sư huynh. Tống Thần Xa cười, sư muội, ta tưởng muội sẽ lo lắng, sẽ e ngại. E ngại? Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu suy nghĩ, ta sẽ e ngại, nhưng không phải bây giờ. Sư huynh, với những việc không thể tránh khỏi, ta luôn nghĩ đến mặt tốt, cố gắng, Vọng Nhạc Thành là quê hương ta, ta cũng từng sống lâu trong rừng yêu thú, bây giờ, chỉ là trở lại chốn cũ, dù chốn cũ này có thêm nhiều yêu thú mạnh mẽ hơn. Tống Thần Xa lắc đầu, sư muội, khó tin muội mới 14 tuổi, lại sống ở nơi như Vọng Nhạc Thành. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, nếu ta vẫn sống ở Vọng Nhạc Thành, thì khi gặp ta, có lẽ người sẽ nói, khó tin muội đã 14 tuổi, nhìn ánh mắt nghi vấn của Tống Thần Xa, Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, 14 tuổi, phải nhìn vào hoàn cảnh trưởng thành, phải xem những gì nàng tiếp xúc, ta rất biết ơn Huyền Chân Phái, thứ nhất là nó cung cấp cho ta rất nhiều sách ở tàng thư các, chính là những cuốn ngọc giản trong tàng thư các đã cho ta biết về thế giới này. Vậy thứ hai là gì? Tống Thần Xa tò mò hỏi. Trong phòng tĩnh lặng, Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt Tống Thần Xa, nghiêm túc nói, thứ hai là được quen biết huynh, quen biết trưởng môn và sư tôn, cho ta một mái nhà, những người thân yêu trong thế giới này. Lời Trương Tiêu Hàm chất phác tự nhiên, đó là suy nghĩ thực sự trong lòng nàng. Dù đến thế giới này gần 4 năm, nhưng giáo dục kiếp trước, gần 30 năm sống ở kiếp trước để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nàng. Không tự chủ được, nàng luôn dùng tư duy kiếp trước để suy xét, dùng ánh mắt kiếp trước để đối diện với hiện tại. Nàng chưa thể hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, gần 4 năm ở thế giới này, trên thực tế hơn 3 năm rưỡi nàng ở một nơi, dù nàng đã thích nghi với thế giới này, nhưng không có nghĩa là suy nghĩ trong lòng nàng hoàn toàn giống người ở thế giới này. Tống Thần Xa sửng sốt, người nhà, đây là một từ xa lạ làm sao? Từ nhỏ hắn là đứa trẻ mồ côi, không biết ai là người nhà của mình, cho đến khi gặp sư tôn, trong lòng, hắn luôn coi sư tôn là ân nhân, là người mình tin tưởng nhất, hắn nguyện vì sư tôn hy sinh tất cả, nhưng trong lòng hắn chưa từng xuất hiện từ người nhà. Những lời này của Trương Tiêu Hàm đã xúc động sâu sắc hắn. Hóa ra trong thâm tâm hắn, luôn khao khát có nhà, có người nhà. Người tu tiên cũng không phải không có tình cảm, chỉ là con đường nghịch thiên quá xa xôi, quá gian nan, không thể có quá nhiều tạp niệm, nên mới bỏ tình thân, người nhà lại phía sau. Tống Thần Xa trầm mặc, hắn nhớ lại quá khứ đau khổ, nhớ lại khi bị sư tôn nhặt được, nhớ lại ánh mắt khiếp đảm nhìn sư tôn, nhớ lại lần đầu tiên đứng trên phi kiếm, nhớ lại lần đầu tiên tu luyện, nhớ lại sự khẩn trương và vui mừng, nhớ lại sự do dự khát khao sự khích lệ của sư tôn. Trong lòng hắn hóa ra luôn khao khát có nhà, có người nhà, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, nhớ lại những xiên thịt nàng vừa nướng, nhớ lại nụ cười nàng nhìn mình, nhớ lại ánh mắt thiết tha của nàng, người nhà, nàng coi mình là người nhà, hắn như đốn ngộ điều gì, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn Tống Thần Xa, thấy biểu cảm Tống Thần Xa không ngừng thay đổi, từ bối rối đến như chìm đắm trong hồi ức, ánh mắt hắn cũng dần dần mơ màng. Trương Tiêu Hàm không biết Tống Thần Xa đang nghĩ gì, nhưng nàng dần cảm thấy không khí xung quanh bất thường, linh khí trong phòng đột nhiên dày đặc, dần dần tụ lại về phía Tống Thần Xa. Đây là trạng thái khi tu luyện, nhưng tại sao Tống Thần Xa lại đột nhiên vào trạng thái tu luyện khi đang nói chuyện? Trương Tiêu Hàm từ từ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng, nàng biết không thể quấy rầy Tống Thần Xa, Tống Thần Xa không thể bị quấy rầy, nàng lặng lẽ ngồi trên bậc thang, chống cằm, nhìn ra ngoài linh điền, dừng chút, chờ đợi, nàng cảm nhận được linh lực xung quanh cuồng bạo tràn vào phòng nhỏ phía sau. Nhưng lòng nàng lại bình tĩnh, nàng nguyện thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, vì nàng biết, tương lai chờ đợi mình, không còn khoảng thời gian thong thả và tĩnh lặng như thế này. Chương 195, khuyết điểm, Tống Thần Xa vừa trở về môn phái, chưa kịp về động phủ của mình, đã vào trạng thái tu luyện trong động phủ tiểu sư muội. Ngoại trừ hắn, không ai biết tại sao, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng không hiểu, Tống Thần Xa nói chuyện thế nào mà lại vào trạng thái tu luyện. Bản thân Tống Thần Xa thì hiểu rõ, mấy xiên thịt nướng giản đơn, một bát sủi cảo thơm ngon, lại xúc động khuyết điểm chưa được bù đắp trong thâm tâm Tống Thần Xa. Nhất là mấy câu cuối cùng, những lời liên quan đến người nhà, đã xúc động trái tim đã lâu bị phong bế của hắn. Người tu tiên nghịch thiên mà đi, trong lòng càng không thể có khuyết điểm, Tống Thần Xa là người thiên linh căn, là người trời sinh tài giỏi, trên con đường tu tiên lẽ ra thuận buồm xuôi gió, nhưng vì từ nhỏ là trẻ mồ côi, thiếu tình cảm gia đình, nên trong lòng luôn có một nỗi tiếc nuối, nỗi tiếc nuối này có lẽ hắn tự mình cũng không nhận ra. Tu vi của Tống Thần Xa từ trúc cơ sơ kỳ lên trung kỳ mất 12 năm, nhìn thì ít, nhất là so với các tu sĩ khác, nhưng trên thực tế, nếu không có nỗi tiếc nuối trong lòng, tu vi của hắn sẽ tăng nhanh hơn. Nỗi tiếc nuối này thường là trở ngại trong tu hành, nhiều khi tu vi tu sĩ chậm chạp không thể tăng trưởng là vì nguyên nhân này. Mấy xiên thịt, một bát sủi cảo, lời nói giản dị bình thường, lại làm cho một chỗ che chắn trong thâm tâm Tống Thần Xa vỡ vụn. Hắn chìm đắm trong một hoàn cảnh kỳ diệu chưa từng trải qua. Trương Tiêu Hàm chống cằm ngồi trước phòng, nàng biết Tống Thần Xa không thể bị quấy rầy, nàng cũng không tiện về phòng mình bố trí cấm chế, không phải lo lắng điều gì lời ra tiếng vào, mà là, dù nàng là người xuyên không từ hiện đại, trong xương cốt vẫn rất bảo thủ. Nàng không để ý lời người khác, nhưng chính mình lại dễ dàng tự gây khó dễ. Thực ra Trương Tiêu Hàm nghĩ nhiều, tu vi lên đến một trình độ nhất định, các tu sĩ thường tôn kính người mạnh, mà không để ý đến giới tính. Cùng ở phòng luyện đan, luyện khí, hoặc thảo luận tu vi, hoặc bố trí cấm chế trong phòng, hoặc khắc trận pháp ở ngoài, lúc này, không ai để ý đến giới tính. Về điểm này, Trương Tiêu Hàm, người xuyên không từ hiện đại lại khá bảo thủ. Chưa được bao lâu, khi trời vừa tối, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm nhận được linh lực xung quanh dao động bất thường. Linh lực phảng phất bị lực hấp dẫn cực lớn chi phối, cuốn hút mãnh liệt, một bóng người cực nhanh từ phía sau phòng lao tới dũng mãnh. Tống Thần Xa hẳn là muốn đột phá cảnh giới chăng? Trương Tiêu Hàm đứng dậy, tràn đầy vẻ mong đợi nhìn về phía sau phòng, đồng thời vận dụng thần thức, bao quát phương viên ngàn mét, từng ngọn cây, cọng cỏ đều thu hết vào tầm mắt, càng là thời khắc đột phá, càng không thể bị người quấy nhiễu, linh khí ngày càng dồi dào tuôn tới, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy động phủ của mình tràn ngập linh khí dày đặc gấp bội. Đắm mình trong linh khí nồng nặc ấy, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, chẳng lẽ các tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên, khi tiến cảnh đều sẽ có biến động lớn đến như vậy hay sao? Bỗng nhiên, toàn bộ linh khí bị bao phủ, tiêu tán không còn một mống, chung quanh phảng phất xuất hiện một vùng chân không linh khí. Thậm chí cả bầu trời đêm phía trên cũng xuất hiện một hắc động tương tự. Ngay sau đó, một cỗ uy áp cường đại từ trong phòng phóng ra, cỗ uy áp này gần như tương đương với áp lực mà Triệu Đông Húc từng gây ra cho nàng trước kia. Trương Tiêu Hàm không kịp đề phòng, trong lòng giật mình, chỉ thấy trên áo bào của mình bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang thuẫn, bảo vệ nàng một cách chu đáo. "Sư muội, ngươi không sao chứ?" Thanh âm lo lắng của Tống Thần Xa vừa truyền đến, người đã xuất hiện ở cửa phòng, đồng thời uy áp cũng đã tiêu tan. Theo uy áp biến mất, quang thuẫn trên người Trương Tiêu Hàm cũng lập tức biến mất. Trương Tiêu Hàm mừng rỡ kiểm tra trường bào của mình, rồi nhìn về phía Tống Thần Xa, vui vẻ nói: "Chúc mừng sư huynh." Trương Tiêu Hàm đã thấy được quang thuẫn trên người Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt khẩn trương mới tan biến. Hắn chậm rãi tiến lại gần, đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, cẩn thận quan sát dung nhan nàng, dưới ánh trăng, ánh mắt Trương Tiêu Hàm sáng lấp lánh, tràn đầy niềm vui mừng. "Sư muội, cảm ơn ngươi." Tống Thần Xa chân thành nói. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, "Sư huynh phúc phần thâm hậu, mới vừa rời khỏi Thượng Cổ Đan Tông đã tấn cấp thành công. Nếu sư tôn biết được, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Tống Thần Sa cũng cười, đây là nhờ phúc phận của sư muội, nếu không phải có món ăn ngon bất ngờ của sư muội, nếu không phải có sự chỉ điểm của sư muội, ta lần này tấn cấp còn không biết phải đến khi nào. Trương Tiêu Hàm ngây người một lúc, món ăn ngon, sư huynh ăn chén sủi cảo của ta mà có thể tấn cấp. Không thể nào, nếu thật sự như vậy, ta còn có sủi cảo đây, sư huynh cứ ăn thêm chút nữa, hay nhất là một lần kết đan luôn đi. Nàng vừa nói xong, cả hai đều bật cười. Sau khi cười xong, Tống Thần Sa khẽ thở dài, sư muội, ta cũng không biết trong tâm cảnh của ta vẫn còn một đạo tâm ma. Trải qua thời gian dài, ta cứ tưởng rằng ta đã khắc phục được mọi tâm ma, mọi trở ngại trong tu luyện, ta tưởng rằng chỉ cần ta cố gắng tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Nói đến đây, hắn ngước mắt nhìn về phía xa, hướng về phía rừng yêu thú, ta luôn rất cảm kích sư tôn, nếu không có sư tôn, thì không có ta của ngày hôm nay, ta luôn xem sư tôn là người đáng tin cậy nhất, là ân nhân của ta, ta nguyện vì sư tôn mà hy sinh tất cả. Thanh âm của hắn bỗng nhiên có chút buồn bã, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoang mang, ta chưa từng biết, ta cứ tưởng rằng tình cảm của ta đối với sư tôn chính là tình thân mà ta khao khát nhất. Ta chưa từng so sánh, ta không biết, hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, đặt lên khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, vô cùng ôn nhu, sư muội, ta chưa bao giờ biết, ta thực sự khao khát điều gì trong thâm tâm, cho đến hôm nay, vừa nãy, hóa ra, điều ta khao khát sâu thẳm trong lòng chỉ là một mái nhà. Mái nhà, hóa ra ngay cả sư huynh mạnh mẽ như vậy, người luôn rạng rỡ tươi cười như ánh nắng ấy cũng khao khát một mái nhà. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy một góc mềm mại trong lòng mình bị lay động. Sư muội, hiện giờ ta đã giải trừ tâm ma, lòng ta không còn tiếc nuối. Sư muội, ngươi nói ta nên cảm tạ ngươi như thế nào? Tống Thần Sa mỉm cười, vẫn rạng rỡ như ánh nắng, đôi mắt sáng ngời, không chớp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Thần Sa, cô cảm thấy có thể làm được điều gì đó cho Tống Thần Sa, khiến nàng vui mừng, cũng vô cùng phấn chấn. Thế nhưng khi nghe câu nói ấy, không hiểu sao, niềm vui và sung sướng trong lòng bỗng nhiên đóng băng, nàng vội vàng nhìn vào đôi mắt Tống Thần Sa, nụ cười của Tống Thần Sa vẫn ôn hòa, thân thiết như vậy, sư muội, để ta suy nghĩ xem nên cảm tạ ngươi như thế nào. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cố gắng tìm lại sự ấm áp trong lòng, sư huynh, huyết tấn cấp, ta cũng rất vui mừng, sao phải cảm tạ ta chứ? Sư muội, ngươi không hiểu, chúng ta tu sĩ trên con đường tu tiên không thể có chuyện giang dở. Nếu có chuyện giang dở chưa hoàn thành, sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng của tâm ma, sẽ xuất hiện trở ngại trên con đường tu hành, cho nên ta nhất định phải cảm tạ sư muội. Tống Thần Sa nghiêm túc giải thích. Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng cười cười, quay người nhìn về phía bầu trời đêm. Sư huynh, để ta suy nghĩ một chút. Sự trở về của các tu sĩ Vọng Nhạc Thành đã gây nên những gợn sóng không nhỏ tại Huyền Chân Phái và cả Huyền Hoàng Đại Lục. Bên ngoài thế sự ra sao không rõ, nhưng không khí trong Huyền Chân Phái đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngay cả việc Tống Thần Sa đột phá cũng không mang lại nhiều phản ứng. Trong nhóm 500 tu sĩ được phái đi làm nhiệm vụ, chỉ có hơn 300 người trở về, gần 200 người còn lại, phần lớn đã bỏ mình tại Thượng Cổ Đan Tông. Tin tức này đã phủ lên một tầng bóng tối trong lòng những tu sĩ còn sống sót. Ngay cả những thành quả phong phú cũng khó lòng che giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Những tu sĩ trúc cơ kỳ này đã trải qua sinh tử tại Tiên Nông Động Phủ, cho rằng đã vượt qua được cửa ải gian khổ nhất trên con đường tu tiên. Chỉ cần cố gắng tu luyện, sẽ ngày càng tiến xa trên con đường trường sinh bất tử. Không ngờ trên con đường tu tiên lại đột nhiên xuất hiện một cửa ải khác. Những tu sĩ trở về mang theo đủ loại tin tức khác nhau. Mỗi ngày Đỗ Tiểu Thiên đều đứng ngoài ngóng trông rất lâu. Trở về liền kể lại cho Trương Tiêu Hàm nghe với vẻ xúc động. Trương Tiêu Hàm không yên lòng lắng nghe những tin tức này, chọn lọc những thông tin hữu ích đối với mình. Từ khi tấn cấp trúc cơ hậu kỳ và rời đi, Tống Thần Sa không còn xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm, và Trương Tiêu Hàm cũng không nghe được bất cứ tin tức nào về hắn. Trương Tiêu Hàm biết Tống Thần Sa sẽ rất bận rộn, vừa mới tấn cấp cần củng cố tu vi, lại còn có những việc khác nữa, nhưng mà người hầu trong động phủ của Tống Thần Sa đã mang đến cho Trương Tiêu Hàm rất nhiều linh quả, cùng với nhiều món ngon mà Trương Tiêu Hàm chưa từng có được. Dù không muốn và lo lắng thế nào đi nữa, thời gian rời khỏi Huyền Chân Phái cũng đã đến. Hai chiếc bảo thuyền khổng lồ lơ lửng giữa không trung, các tu sĩ trúc cơ kỳ đều bay thẳng lên bảo thuyền. Tống Thần Sa cũng bay lên bảo thuyền trở về Vọng Nhạc Thành, là đệ tử thân truyền của Phi Lai Phong Yến Đạo Môn. Tống Thần Sa mời Trương Tiêu Hàm ngồi cạnh mình, thói quen quét mắt xung quanh, Trương Tiêu Hàm nhận thấy khuôn mặt trên bảo thuyền đều rất xa lạ, cùng ở một môn phái, thậm chí cùng một sư tôn, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không quen biết nhiều người, những người mà nàng có thể gọi tên được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. May mà có thể nhận ra tu vi của nhau, Trương Tiêu Hàm mới trúc cơ, cứ gọi sư huynh sư tỷ là không sai. Bảo thuyền chậm rãi rời khỏi phạm vi thế lực của Huyền Chân Phái, chưa bay xa đã giảm tốc độ, rồi sau đó có thêm vài chiếc bảo thuyền tương tự hội tụ lại. Đó là bảo thuyền của các môn phái khác trong ngũ đại phái. Mọi người đều phóng ra thần thức quan sát, nhất thời thần thức giao hội, cảnh tượng khá hùng vĩ, Trên mỗi chiếc bảo thuyền đều có ít nhất một kết đan kỳ tu sĩ. Thậm chí, Trương Tiêu Hàm cảm nhận được một thần thức vô cùng sắc bén trong đó. Chẳng lẽ còn có nguyên anh kỳ tu sĩ? Trương Tiêu Hàm nhớ đến khi ẩn nấp bên ngoài động tượng cổ Đan Tông. Trên sườn núi bên cạnh có một bóng người mạnh mẽ, dù không làm gì, cũng khiến nàng không dám rời khỏi động, mà thần thức này lại mang đến cảm giác tương tự. Nguyên anh kỳ tu sĩ hẳn không cần bảo thuyền để bay qua rừng yêu thú chứ. Tốc độ phi hành của họ sẽ vượt xa bảo thuyền. Chương 196, biết bay vượt mây, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng ngồi trên chiếc bảo thuyền này. Hơn nữa, các bảo thuyền của ngũ đại phái Huyền Hoàng Đại Lục cùng hội tụ và cùng xuất phát. Trương Tiêu Hàm nhìn đoàn người đông đảo này, chẳng lẽ mục đích của nguyên anh kỳ sư tổ không chỉ là đến Vọng Nhạc Thành? Có lẽ, mục đích của họ là để bảo vệ các tu sĩ trên bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm bị suy đoán của mình làm cho giật mình. Nàng vô thức nhìn sang trái phải, dưới bầu trời xanh thăm thẳm, các bảo thuyền tạo thành một đội hình, sát cạnh rừng yêu thú bay lên, khoảng cách với những tán cây rậm rạp trong rừng không đủ 100 mét. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, 12 chiếc bảo thuyền tạo thành hai đội hình rồng dài hàng 100 mét. Tạo thành đội hình chỉnh tề, vị trí bảo thuyền của nàng ở phía trước, còn vị trí của nguyên anh kỳ sư tổ kia là ở giữa đội hình. Theo kinh nghiệm kiếp trước, đội hình dẫn đầu luôn là mục tiêu tấn công đầu tiên, và cũng là vị trí dễ bị tấn công nhất, điều quan trọng là phải xem hướng tấn công đến từ đâu. Nếu đoán đúng, vị nguyên anh kỳ sư tổ kia đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ bảo thuyền. Vậy thì cuộc tấn công vào bảo thuyền sẽ không đến từ mặt đất, chắc chắn là đến từ trên không. Trương Tiêu Hàm cũng không biết bảo thuyền nàng ngồi có khả năng phòng ngự, chỉ là bản năng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, suy đoán của nàng có đúng hay không. Nàng muốn hỏi Tống Thần Xa, nhưng mà chỉ trong chốc lát, Trương Tiêu Hàm nhận thấy vị trí mọi người trên bảo thuyền đã có sự thay đổi tinh tế. Bên cạnh nàng không biết từ bao giờ đã có thêm vài vị nữ tu sĩ. Trước đó nàng không hề biết Huyền Chân phái có nhiều nữ tu sĩ như vậy. Tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Tống sư huynh, hãy cho chúng ta biết thêm về Vọng Nhạc Thành, nghe nói trong Vọng Nhạc Thành mới mở không ít cửa hàng chuyên thu mua nguyên liệu từ yêu thú, người biết thì cứ hỏi đi. Tống sư huynh, nghe nói trong thượng cổ Đan Tông có rất nhiều yêu thú lợi hại, không chỉ là tam giai, còn có yêu thú có thể bắt người lên trời, phải không? Đại tiểu thư a, dù sao ngươi cũng là một tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trúc cơ kỳ, tốt xấu gì cũng nên biết, đó là yêu thú biết bay, biết ăn thịt người, đương nhiên là có dấu.